Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 3 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Ở phần này, Thảo lấy hết can đảm nói với Nam việc cô đã quyết định ghi tên đi lao động sang Đức và mong Nam sẽ đồng ý. Thông báo đột ngột của vợ đã khiến anh mất cân bằng phương hướng. Hơn 10 năm chung sống với nhau, đủ để lòng tin nơi anh vào vợ không gì lay chuyển được. Nhưng vì câu nói, dù có phải rau cháo, đói khát, ta phải buôn lậu chấn lột để sống còn hơn để vợ đi cu ly của Bình, đã khiến anh không đành lòng. Nam càng thêm bối rối khi cũng chính Bình nói rằng để trẻ con đói khổ là một cái tội không thể tha thứ được của người làm cha mẹ. Cuối cùng, cuộc sống nghiệt ngã của gia đình và những người xung quanh là lý do khiến anh quyết định đồng ý cho Thảo xuất khẩu lao động sang Đức. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của Kim Yến. Chị có biết cái tòa nhà 3 tầng cao chất ngất ở đầu phố xây sắp xong kia là nhà của ai không? Của ai? Chắc lại của một ông tướng có con làm giám đốc nào đó chứ gì? Sai. Của một tay đi tù 9 năm mới về. Nhà có 3 anh em, hắn là Thứ. Người anh là viện phó một viện khoa học. Cô Út là kỹ sư tốt nghiệp ở nước ngoài, nhưng ngày ngày vẫn để cha mẹ về hưu, cắp bàn ôm ghế ra đầu đường bán xổ số. Về một cái, hắn mở ngay tuyến đường buôn biên giới, hàng Nga đi, hàng tàu về. Chưa đầy 2 năm đã bắt bố mẹ ngồi nhà và ùn ùn kéo thợ tới xây ngôi nhà này. Tuyệt vời chưa? Thậm chí phúc đức quá nhỉ. Chị Hằng nước hít hà và lại rót thêm cho ông nhà thơ ly rượu nữa. Chưa hết, tiếng Bình đã dấp dính. Chỗ ngã ba kia, nếu một lần các vị đi qua, sẽ thấy một dáng ngồi chống cằm rất ư là tư lự, kiểu mệnh phụ phu nhân của vợ một ông đại tá hậu cần vốn gốc gác làm lũ nông dân, bỗng một ngày được lôi về triều đô, đứng làm chủ, một mặt tiền bán đủ thứ mỹ phẩm, tạp phẩm linh tinh. Dưới đó một chút là cửa hàng bán thuốc Tây của một chàng văn nghệ sĩ loại hai. Mới tháng trước, còn gặp ai cũng chìa tay xin thuốc, hút. Thế mà nay, nhờ có đứa con gái đi làm thuê ở Ba Lan về, quẳng ra một cục tiền, phá tường, bay mái. Mà bây giờ chiều nào cũng thấy ngài ăn mặc đỏm dáng, để dâu như là Đông Kỳ Sốt. Hết la cà ở quán bia này, lại sang quán bia khác. Trong túi hồi nào cũng thập thò gói 3 số vàng rộm. Thôi, chị Hằng nói như là tiếng thở dài. Chuyện đời để ý làm gì nhiều cho rối ruột, chú Bình. Chú uống hết đi rồi về. Khuya rồi, tôi cũng chuẩn bị dọn hàng đây. Mà này, quần áo đâu mà chú mọc phong phanh thế? Tứ thời, cứ một bộ quân phục mỏng manh, cũng phải sắm một bộ sơ vin mà mặc chứ. Bình cất tiếng cười to, tiếng cười cũng lành lót, nửa nam, nửa nữ. Hết chiến tranh, thằng lính mất giá, nhưng bộ đồ lính vẫn có giá lắm đấy chị ạ. À, từ ông lão cày ruộng đến cậu sinh viên, từ kẻ chấn lột trên tàu đến đứa đi ăn trộm phân đêm, từ thằng buôn xe máy đến con bé phe phẩy, tất cả đều mặc tuốt như một thứ bảo hành nhân phẩm bên trong. Nằm nhăn mặt ngồi dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Phải như lúc khác, anh sẵn sàng thầm chấp nhận câu nói ấy của bạn có lý một phần nào. Song giờ đây, cái thanh âm chói lóa kia làm anh bỗng dưng thấy khó chịu. Cắm điếu thuốc khác lên miệng, anh lững thững đi dọc phố. Đi dọc phố, nhưng đầu óc anh hoàn toàn trôi ngược về những cánh rừng. Sáng hôm sau, chiếc xe đưa cô ấy đi luôn, đi mãi, như là câu chuyện đêm qua chỉ là một trò đùa. Nhưng nỗi nhưng nhức trong anh lại là có thật. Chịu chẳng thấu, những thóp bóp khổ sở của con tim trong lồng ngực vạm vỡ. Anh kéo nhà quay phim lọc lõi tình trường ra tận hố bom đìa, chút một lần cho giáo bầu tâm sự. Nghe xong Bình cười, vẫn cái cười có hàm răng vổ ám khói và giáo hoành. Yêu hả? Ừ yêu, yêu lạ lắm. Thế đã đủ chưa? Ờ rồi. Nhưng chỉ riêng cậu biết thôi đấy nhá. Yên tâm đi. Cái con mắt vằn lên, nửa người nửa thú của cậu kia, chứng tỏ cậu dám làm điều đó thật. Này, chắc là nhân cơ hội rừng vắng, cậu dằn ngựa nó ra mà cưỡng hả? Bố láo, chị được cái nói bậy, tôi cấm cậu đấy. Cô ấy, thực ra cô ấy làm sao? Tự nguyện. Gợi ý hả? Không, nhưng mà con mắt lạ lắm, tớ không biết mình đã làm cái gì nữa. Đau, cả hai đều đau. Hồ hà, thế thì đời con đi tong rồi con ơi. Cậu nói cái gì? Sao lại đi? Được hỏi nhá, thế cậu có biết cô ta là con nhà ai không? Không chứ gì. Chết là ở chỗ ấy. Vành tai cho to ra mà nghe đây này. À là con gái rượu của một vị tướng danh tiếng, đang là tư lệnh một mặt trận trọng điểm nhất miền Trung đấy. Vậy thì đã sao? Ngố ạ, một ái nữ của tướng lĩnh lại đẹp nữa, có bằng cấp hẳn hoi, tiền đồ hậu vận sáng ngời ngời. Vậy mày tưởng đàn ông các loại trên đời nó dại à? Nó không nhao vào như là thiêu thân chắc? Một rổ, phải, không dưới một rổ, những thứ của quý của những thằng tiến sĩ, phó tiến sĩ, những thằng sĩ quan sang trọng, đã từng sóc ti ở Tây về, đâm đơn gạ gẫm là cái chắc. Ấy vậy mà à, lại đi nói nhăng nói cuội là yêu mày, dễ dãi ngủ với mày, lại còn thề thốt cải lương, thì chỉ có thể là một con danh hư hỏng không hơn không kém. Bước vào chiến tranh để thỏa thú rừng mỡ, tìm ở mỗi thằng đàn ông một mảnh đàn ông để chơi bời. Ấy, đừng tái dại mặt đi vội thế anh bạn. Hoặc có thể tệ hại hơn, trong khoảnh khắc đặc biệt, à đã nảy sinh một chút tình thương hại trước hình ảnh hoang dại, ngây ngô là mày đấy. Nghe rõ chưa? Không, có máu mà. Máu dây đỏ cả tấm dù thật mà. Hố há. Mày lại quên à là ai rồi? À là bác sĩ. Là bác sĩ, chú mình rõ chưa? Máu, chết mất thôi. Nhưng mà không sao, trước sau thì cậu cũng lãi to rồi, quá lãi. Thú thật, tôi ghen với cậu đấy, thèm đấy. Im đi, cậu nói cái gì lãi, ai lãi? Ấy kìa, làm cái gì thế? Đừng làm thế, người ta. Lúc ấy, anh không hiểu mình đã làm cái gì nữa. Chỉ thấy oạch một cái, rồi tiếng Bình kêu lên eo éo ở đáy hố bom nhão nhoẹt buồn lầy. Khi ngậm ngùi, lôi được bạn lên rồi, anh mới chợt cay đắng nghĩ rằng biết đâu cái thằng cha quay phim cả đời lăn lóc trên những hè phố xá này nói lại đúng. Và sau một đêm nốc rượu đến cháy khét gan ruột, anh đầm mình vào các trọng điểm bom đạn ác liệt nhất để cố quên đi tất cả, quên đi cái vết thương thật giả chưa biết nhưng lần đầu nếm trải. Rồi chiến cuộc ngày càng dữ dội đẩy anh đi xa hơn vào những khúc sông lở lói mạn trong. Anh không còn thời gian nhớ đến cô, nhớ đến cả mình và ở cô. Cũng không có một mẩu tin, một dòng chữ gọi là bay đến anh. Thế là xong, vết thương được kéo ra non nhanh chóng như một trò đùa. Và hòa bình, anh hao đi đến 5 kg. Nhận thêm vài gram thép Mỹ vào thân thể, nhưng vẫn săn chắc, khoáng đạt, tuy có phong trần điềm đạm đi một tí chút. Một ngày nắng đẹp, người ta triệu anh ra Hà Nội để báo cáo chiến tích trong một hội nghị mừng công toàn binh chủng. Đã có người cấp trên chân thành dị tai anh. Nếu cậu chín chắn hơn một tí, biết điều hơn một tí, thì lần này cậu ra không phải với tư cách một chiến sĩ thi đua, mà rất có thể với tư cách một anh hùng. Thế à, tiếc nhỉ. Anh hơi tiếc một tí đẹo thật, nhưng rồi lại cười khà khà ngay. Chín chắn à, biết điều à, cũng muốn lắm, nhưng cha mẹ sinh ra như thế, thành cái tật rồi, chả sửa được đâu. Và lại, thủ trưởng ạ, nói thật, nếu những ngày vừa qua, lúc nào cũng lo đến chín chắn, biết điều thì, xin lỗi, gã gục trước bom đạn từ lâu rồi. Khà! Bất ngờ, ngay giữa đại hội tràn ngập cờ hoa và tiếng vỗ tay, vị đạo diễn phim tài liệu nhỏ con, dáng cóc cái, cầm cổ áo anh lôi sành sạch qua mặt một vị chủ tịch đoàn đáng kính ra cửa. Trong nắng sớm và gió nhẹ, cô đã đứng đợi anh ở đó. Quân hàm thượng úy, đẹp huy hoàng. Rồi bất chấp cả trăm những cặp mắt tò mò nhìn ra, cô gục đầu vào ngực anh khóc nức. Sau này, vào một đêm trước khi cưới, trong mùi hương cỏ mật ướt đẫm sương đêm tại một bờ đê ngoại thành, cô đã nói với giọng ngậm ngùi. Anh đúng là ngốc nghếch thật đấy. Lần đầu gặp đàn ông, đã hiến dâng thì không có nghĩa là gặp bất cứ ai em cũng có thể chiều lòng cả. Nếu anh biết, hồi ấy em còn là một cô bé lãng mạn, giữa bao vẻ hào hoa bóng bẩy, anh nổi bật lên như một cái gì lạ lắm. Nói thế nào nhỉ? Nói chung là chẳng giống ai. Em sợ, em tò mò, mà đàn bà con gái chúng em một khi đã sợ, đã tò mò, tức là đã chuẩn bị, phải lòng rồi đấy. Cô vừa nói vừa cười, vừa nói vừa khóc. Anh nghe mà chóng mặt, câu được câu chăng, đầu óc lùng nhùng chẳng hiểu gì hết. Duy chỉ có câu cuối cùng là anh nghe thấm tận đáy lòng. Cô nói, sau lần ấy, đã tìm anh ở khắp nơi, thăm dò tin anh ở mọi mặt trận, nhưng không ai biết gì hết. Người bảo anh đã ra Bắc, người nói anh đã đi tu nghiệp ở nước ngoài, có người quả quyết đã gặp anh ở ven Sài Gòn, bị thương kín đầu kín cổ. Chờ mãi, vẫn biệt vô âm tín, nghĩ rằng anh đã chết, cô âm thầm làm một mâm cỗ cúng anh giữa rừng. Thế rồi giải phóng, thế rồi gặp anh Bình đi ra, thế rồi... Chao ơi, sao lắm cái thế rồi thế chứ? Cái thế rồi nào cũng có thể khiến anh vỡ tan lồng ngực ra được. Thế rồi, căn phòng thiếu nữ ngan ngát hương hoa sữa. Cô đưa cho anh miếng rủ pháo sáng còn in nhờ những cái vết đỏ như những cánh hoa niêm phong. Thử hỏi làm sao có thể quên được anh sau cái đêm hôm ấy. Em nói này, đừng cười cơ. Không phải là anh nữa, mà là cả rừng, cả mưa gió, cả chết chóc đổ ập xuống, đi sâu vào trong em. Em thèm nhớ cái mùi nồng nồng khen khét từ anh toát ra. Họ thèm nhớ nhau cho đến tận bây giờ. Để rồi chị vừa thông báo đột ngột với anh cái quyết định đi xuất khẩu lao động sang Tây. Đi xuất khẩu, đi lao động, đi làm mướn, đi cu li. Thảo ơi! Đi ngược gió lạnh, đầu anh rền lên những tiếng bom nổ gần như vậy. Sao lại phải đi? Đi để làm gì? Thực chất nó làm sao? Đang từ một dân tộc, tòa hào quang chói ngời, bằng vào sự đánh đổi hàng chục vạn thanh niên đã ngã xuống trong chiến tranh, nay bỗng bừng tỉnh, tự hạ mình xuống cho con dân đi làm thuê nơi nước ngoài. Từ một cô bác sĩ đã làm dịu mềm đi cả những cánh rừng bom đạn, nay phải tự quên đi quá khứ để hy vọng kiếm được đồng tiền nơi đất khách. Nó là cái gì? Là sự bừng tỉnh hay là sự nhục nhã? Là thức thời hay là sự cam chịu? Không. Như Bình, nó đã có lần nói, thả rau cháo đói khát, thả buôn lậu chấn lột để sống, còn hơn là để vợ cậu đi cu li cho người ta, nhất lại là một người vợ như cô ấy. Làm thằng chồng, thằng đàn ông như vậy còn dám ngẩng mặt nhìn ai? Khổ sở lắm. Nhưng mà trời ơi, thì cũng chính nó chả vừa nói, để cho trẻ con đói khổ là một cái tội không thể tha thứ được của các bậc làm cha làm mẹ đấy sao? Đến điên cái đầu lên mất. Chao ôi, giá như vợ chồng anh cũng có một cái mặt tiền cơi nới như người ta, cũng có đồng tiền tài trợ ở đâu đó nơi nước ngoài, dù rất ít ỏi, dù chỉ để không phải ăn bữa nay lo bữa mai thôi. Nước ngoài, mảnh đất mờ mịt vô hình và hữu hình, mảnh đất phồn hoa và đầy cạm bẫy, lãnh phận của địa ngục và có thể của thiên đường. Không. Anh tin ở em. Rất tin. Hơn 10 năm ăn ở với nhau, đủ để lòng tin nơi anh vào vợ. Không gì có thể làm suy xuyển. Một người đàn bà chỉ biết có chồng có con, tất cả cho chồng con đến mụ mị như cô ấy mà đã quyết định, thì anh hiểu cái quyết định đó đã được nghiền ngẫm cẩn thận như thế nào. Hãy tin ở em. Thảo ơi, sao anh lại không tin, mặc dù miệng lưỡi thế gian độc địa, trăm người như một đều bảo rằng các người tính sống mãi cảnh màn trời chiếu đất này ư? Trước mặt anh, dưới vòm tam cấp tòa soạn báo, anh công an đường phố có thân hình giặt dẹo và dáng đi thập thõm, đang cầu nhậu với đám cư dân chùm chăn, chùm chiếu, ngủ va ngủ vật, cả với vợ con ở đó. Sáng mai bảo nhau về quê quán mà làm ăn. Đừng để tôi cứ dẹp chỗ này, lại lăn lóc ra chỗ khác mệt lắm. Đây là khu phố bộ đội, là tòa soạn báo, là toàn những cơ quan quan trọng cả. Cứ nằm lù lù như thế đâu có được. Nhớ đấy, bây giờ dậy, dậy cả đi. Những đống chăn chiếu, ú ụ, cựa cậy, rồi đâu lại phải đấy, bất di bất dịch, như cát như đá, như vốn từ khai sinh lập địa đến giờ, nó đã có sẵn tại đó. Nam Tần Ngần dừng lại. Anh thực lòng không muốn đi tiếp qua đấy để phải nhìn tận mắt cái cảnh trớ trêu này. Chắc rằng anh công an có tiếng là tận tụy và tỉ mẩn, nhưng mà hơi hách này sẽ còn lên giọng nữa. Thậm chí có thể dùng cả đến những biện pháp nghiệp vụ rắn giỏi hơn. Nếu như lúc ấy, ở các quán nước chênh chếch bên kia đường, Bình không đứng dậy, uốn éo đi sang. Này, đồng chí cảnh sát thân mến ơi! Tiếng nói của Bình đã nhừa nhựa lắm, song vẫn rành rẽ đến sắc lạnh. Cứ để họ ngủ tạm đó đêm nay cái đã, có chết chóc gì đâu. Không được. Thuần phong mỹ tục và an ninh đường phố không cho phép. Đặc biệt là cái phố có nhiều các đồng chí sĩ quan cao cấp như phố này, buộc tôi phải làm đúng lệnh trên. Bị can thiệp bất ngờ, anh hộ tịch sững lại một chút, rồi phân bua như đang đọc xã luận. Thế là sập cầu dao. Bình nâng bổng cái giọng như đang thuyết minh phim tình cảm của mình lên một gam nữa. Thôi mà đồng chí, tình hình đâu đã đến nỗi căng thẳng như thế. Có căn hộ mở cửa cho thuê kiếm 2-3 triệu một tháng thì cũng nên để người khác có một khoảng tối võng vãnh muỗi bay chứ. Ai lại nỡ chặn hết đường sống của nhau vậy? Mà này, buổi sáng theo tôi các anh cũng nên dẹp hàng dẹp họ vừa vừa thôi. Buồn cười. Ông nhà nước tự dưng giảm biên chế xuống như nước giật ý. Người ta bung ra buôn bán kiếm miếng độ nhật, chứ chả nhẽ ôm nhau chết đói à? Hay chui lùi ở trong nhà để ủ giấm những mầm mống lưu manh đĩ điếm? Đuổi cái gì cơ? Đuổi cả Hà Nội, đuổi cả nước. Tôi đố đồng chí cảnh sát nhân dân đuổi được cái đói nghèo của nhân dân đấy. Này này, anh công an hơi ưỡn người ra. Đồng chí là bộ đội, là sĩ quan. Đồng chí nói năng cẩn thận một tí nhé. Tôi đang nói hết sức cẩn thận đấy chứ. Giọng Bình lướt đi. Kia kìa, ông có biết cái nhà mái ngói kia không? Nhà của một ông đại tá tư lệnh sư đoàn bị thương sọ não về nghỉ mất sức đấy. Con cái đi tìm đường sinh nhai cả, còn độc một bà vợ già, ngày ngày phải mang mấy căn xăng ra trước cửa ngồi bán lẻ, lấy vài ngàn đồng thuốc thang cơm cháo cho chồng. Cả đời trận mạc, cuối đời chỉ trông vào mấy chai xăng, mà các anh cũng đuổi được à? Anh công an bị dồn ghê quá, lại có vẻ cũng biết và cũng nể cái anh chàng đạo diễn nức tiếng mồm mép này, nên đành ậm ừ mấy câu chiếu lệ cho đỡ bẽ mặt, rồi càu nhàu bỏ đi. Nam cũng rời chỗ đứng của mình. Khi đi qua điểm đối diện với hàng nước, anh vô tình nghe được thêm câu nói của chị Hàng. Cái nhà cảnh sát này cũng tội. Suốt đêm ngày lủi thủi đi lo an ninh cho mọi người, nhưng về nhà cuộc sống của mình thật cũng chẳng ra đâu vào đâu. Con trai bỏ học đi bụi đời, có mỗi đứa con gái kha khá một chút lại theo bạn theo bè đi buôn chuyến vào Sài Gòn, rồi phải hơi trai ở lại luôn trong đó. Nam lặng đi. Kiếm sống, sao ở đâu cũng vang lên cái từ nghiệt ngã kiếm sống thế này. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh, đói nghèo và tràn ngập điều phi lý. Phi lý như hương hoa sữa mỏng manh giường kia lại cứ ngát thơm trên vòm cao của cái căn phố đang không cần đến nó một chút nào này. Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Tự dưng, cảnh bố con nhà Thành và điệu kèn quen thuộc ấy lại văng vẳng trong đầu anh. Thằng bé, liệu có qua khỏi không? Câu hỏi và nét nhạc da diết ấy đã đưa anh về đến tận nhà. Thảo đứng chờ sẵn anh ở bậc cửa, mắt mở to, hai vai so lại trước những cơn gió lạnh không ngớt lùa về. Thảo, anh nói và kéo vợ vào lòng mình. Anh đồng ý. Anh, tính chị nghẹn ngào. Em cảm ơn anh. Em yêu anh. Sáng mai chủ nhật, cho con đến ông ngoại chơi, nhân tiện nói chuyện này với ông luôn. Chị không nói gì. Gió lạnh, những tán lá xà cừ trên cao vẫn xào xạc vô tình. Sao giống cái đêm rừng năm nào đến thế? Cũng gió ấy, màn trời xám đục ấy, cũng hình dáng ấy, và cũng những giọt nước mắt khô đau xen lẫn ngọt bùi đọng ở nơi khóe mắt chị thế kia. Chị khác đêm nay, có lẽ là đêm hiếm hoi sau hơn chục năm chung sống, họ bỗng dưng đánh mất sự khao khát nhau vào trong những toan tính bộn bề. Cũng buổi tối lạnh lẽo ấy, cái gã trai nhếch nhác mặc quân phục, chân đi dép giỏ, tóc tai cuộp gáy, và vị đạo diễn cho là kẻ trộm làng vàng kia hiện đang có mặt tại trước cửa một ngôi nhà cách đó chừng vài ba dãy phố. Cô gái đứng sau gã cũng ăn mặc nhếch nhác không kém, thậm chí còn nhếch nhác hơn. Chân xỏ đôi dép nhựa tiền phong, tay xách một chiếc túi du lịch đã bung hết khóa. Ánh sáng đèn đường soi lòa nhòa một khuôn mặt còn trẻ nhưng mà khắc khổ, phảng phất vẻ cô hồn của gã trai, và nét mặt cũng còn rất trẻ nhưng đã sớm tiều tụy của cô gái. Mà để ý tinh một chút, người ta vẫn thấy một chút duyên sắc thấp thoáng bên trong. Thỉnh thoảng, đôi mắt lá răm khá sắc sảo của ả mệt mỏi nhìn xuống cái bụng phinh phính của mình, rồi lại liếc xéo ra bốn xung quanh. Vừa tọc mạch, vừa danh mãnh, lại vừa hết sức rụt rè. Dưới chân gã là một con chó, không rõ là giống gì, nhưng cũng sơ xác và dữ tợn giống chủ. Đang quanh quẩn, ngách mồm lên, hứng đón những cái bã mía từ khuôn miệng phồn thực của gã phun xuống. Gã trai quẳng khúc mía đang cắn dở xuống rãnh, thở phì một tiếng, nghe như là sắn hổ khè, rồi cất lên giọng toàn đờm. Vào đi. Tôi đã bảo cô cứ vào mà, sợ mẹ gì? Không. À van vỉ bằng cái giọng trong trẻo đến bất ngờ. Em hãi lắm. Mình cứ vào trước. Rồi có gì với em vào sau. Gàn. Thôi được. Mẹ cứ đứng đấy. Lúc ra, tôi mà thấy làng vàng đi đâu thì chớ có bảo. Vâng, em chỉ đứng đây chờ anh. Em mà có ý nhìn chân đi đâu em chết. Câm đi. Nói kèn kẹt như là vẹt già ngứa mỏ ấy. Đứng đấy. Cấm cầu quẳng lại giữa mặt ả câu đó xong, gã đưa bàn tay to sụ đen đúa lên gõ vào cánh cửa gỗ lim đóng im lìm được làm theo lối cổ. Còn ả, có lẽ bị mắng chửi kiểu như vậy đã quen, chị lặng thinh lôi từ đâu đó ra một điếu thuốc quăn queo quệt lửa châm hút. Trong đêm vắng lặng, tiếng gõ cửa vang lên như tiếng cồng. Gã phải gõ đến lần thứ ba, thứ tư, lâu lắm mới thấy cánh cửa ken két mở ra, mà cũng chỉ là mở hé. Tuy vậy, nếu nhìn vào, người ta cũng có thể kịp nhận ra đó là một căn phòng nhỏ nhắn, ánh sáng hắt ra từ ánh sáng chùa, đồ đạc thâm trầm, đạm bạc, thoang thoảng mùi thuốc bắc đang sắc dở. Và trên tường, ngay chính giữa nhà, là một hàng chữ nho đã long nhũ, được khảm khắc cẩn thận. Cả nhà chỉ có một chiếc tràng kỷ màu nâu nằm khiêm nhường trong góc tối. Một chiếc sập đen quánh đã buông màn cùng vài cuốn từ điển Pháp, Việt, Anh, Việt, mấy cuốn tuyển tập Lenin nằm ố vàng trên giá sách. Cái hơi hướng mốc thách giả đua và cô độc từ khắp bốn bức tường bay ra khiến gã bất giác hấp háy con mắt thâm quầng lì lợ. Từ vệt xám hư thực, một mái đầu bạc ló ra, sau đó là tiếng nói trầm trầm như đọc kinh. Lại là anh đấy à? Anh còn muốn điều gì nữa ở cái nhà này? Thưa thầy, gã nói lý nhí. Một lần nữa, con cúi xin thầy cho con được đưa nhà con về làm dâu thầy. Con xin đảm bảo là... Thôi anh đi đi. Tiếng nói vẫn không cao hơn. Nhà này không có chỗ chứa cho những quân trốn chúa lộn chồng ấy. Con xin thầy, dầu sao cũng là con của thầy. Tôi không muốn nhận anh là con nữa. Anh bôi cho chát chấu vào mặt tôi, vào gia đình, vào hương hồn mẹ anh như thế chưa đủ sao? Cho anh đi bộ đội, tưởng hết hạn trở về sẽ đáp hiếu lại cha mẹ. Ai dè, anh lại lôi cái thứ người lang trạ ấy về đây. Anh chọn đi, một là tôi, hai là người ấy. Chọn đi. Khi ấy, anh hãy bước qua cái cửa này. Dầu sao, tôi cũng là người đẻ ra anh. Thầy ơi, cô ấy cũng là. Câu nói của anh bị cánh cửa ập vào cắt đứt. Đứng gục đầu nơi bậc tam cấp giây lát. Lát sau, gã ngẩng lên. Mặt mày rắn cân vô hồn vô cảm. Không rõ, gã nói cho riêng gã hay là nói với người trong nhà. Chỉ thấy giọng gã chìm đi đến dễ sợ. Thôi được, đã đến nước này thì tôi chọn đây. Không bao giờ, suốt đời tôi thèm bước qua cái cửa này nữa. Dù có phải đi ăn xin ăn mày, dù có phải chết đường chết chợ. Cô gái lệt xệt đi đến, nhón tay, kéo gấu áo gã, giọng run rẩy. Mình à, hay là mình cứ thay kệ em. Mình cứ coi như không có em, mình bỏ em đi. Thế này em lại đâm làm khổ mình quá. Nhớ, mình cho phép sáng mai em được lên ngược. Tại cái duyên cái số giữa em và mình nó không. Im đi, ngược xuôi cái gì? Lắm cái mồm. Nói xong, gã quay người đi luôn. Con chó phóng lên trước một đoạn, như đi trinh sát đường. À dừng lại một chút, rồi cũng quàng nhanh lấy chiếc túi te tái bước theo. Dáng đi đã có chiều nặng lề lắm. Lúc ấy chỉ có anh công an đường phố có dáng đi thập thỏm, thức đêm như vạc là biết rằng ở trong kia, trên chiếc tràng kỳ, ông hiệu trưởng trường đảng của quận đã nghỉ hưu cách đây 3 năm là vẫn còn ngồi đó, mái đầu trắng phơ rũ xuống bất động, và những giọt nước mắt vón cục không chảy xuống được, cứ mưng mẩy trong đáy mắt già nua. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.